Chương 2890, ngày thứ 6 cái kia cuồng bạo vô cùng lực lượng tràn vào đến Trần Phong thể nội về sau, trong nháy mắt thì là trở nên cực kỳ ôn hòa nặng nề, thuận Trần Phong kinh mạch hướng về Trần Phong thể nội vọt tới, tư dưỡng Trần Phong bắp thịt xương cốt. Trần Phong thể nội những cái kia hủy diệt bình thường thương thế trong nháy mắt chính là bị những này hàng long la hán chi lực tinh hoa cho toàn bộ trì rũ. Hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng lại đều là tụ huyết. Trên thân thể, cơ hồ chỗ có trong lỗ chân lông đều là có cái kia đen chất lỏng chảy ra. Những này cũng là trong cơ thể hắn tạp chất, cùng sau khi bị thương sinh ra phế phẩm, lúc này cũng bị chen ra ngoài. Lúc này, tử bào trung niên cũng tới đến phụ cận. Lúc này, hiện lên hiện trong mắt hắn chính là để hắn chấn động vô cùng một màn. Cái kia không trung có vô số kim hỏa diễm, hướng về Trần Phong dũng mãnh lao tới, mà Trần Phong liền đứng ở nơi đó. Cái kia kim hỏa diễm tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Hoàn toàn tương phản, Trần Phong khí thế trên người, càng ngày càng bàng đại. Trần Phong thương thế, thì là lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ không ngừng khôi phục. Mà cơ hồ là thoáng qua ở giữa, Trần Phong thương thế chính là khôi phục chí ít ngũ thành. Lúc này, những cái kia hỏa diễm QNZ toàn bộ đều bị hắn cho hấp thu hết. Trần Phong cười ha ha. Nhưng là hắn đối diện cái kia cự sư, thì đã hoàn toàn choáng váng. Một hồi lâu về sau, vừa rồi miệng nói tiếng người, làm sao lại như vậy ta hàng lòng là hán chi lực tinh hoa, đối ngươi vợ y ma không có, có bất kỳ tác dụng gì, đây chính là đủ để đem vũ hoàng cảnh cường giả đều cho đốt thành cho bụi mạnh đại hỏa diễm á. Trần Phong cười ha ha, rất đơn giản, bởi vì ta mới là hàng lòng là hán chi lực chủ nhân a, cái kia hàng lòng là hán chi lực tinh hoa nhập thể, để thương thế hắn khôi phục cấp tốc. Trần Phong trong lòng cảm thán, không hổ là hàng long la hán chi lực tinh hoa. Cho dù là bình thường chính ta hàng long la hán chi lực đầy đủ thời điểm, tiến hành chữa thương lời nói, muốn khôi phục thành cái dạng này cũng phải 3 năm ngày. Mà bây giờ, bất quá là một thời gian uống cạn chung trà vờ ơ ý mà khôi phục. Cái này hàng long la hán chi lực tinh hoa, thật sự là quá lợi hại. Phẩm chất quá cao, tuy nhiên mà như thế vẫn chưa đủ. Trần Phong một tiếng cười ha ha, trực tiếp hướng về kia cự sư nhào tới. Cự sư gào thét lấy, hướng Trần Phong phát động công kích. Nhưng là đáng tiếc, hắn phát động những cái kia thế công, đều là hàng long la hán chi lực tinh hoa, căn bản sẽ không thương tổn Trần Phong. Hắn chỗ có công kích, đều bị Trần Phong cho hấp thu. Mà Trần Phong thương thế, lại một lần khôi phục hai thành. Hiện tại, thương thế của hắn đã khôi phục được 6-7 thành. Cái kia cự sư trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi cực độ, hắn rốt cục ý thức được mình đối tên nhân loại này không có có bất kỳ uy hiếp gì. Tên nhân loại này, có thể hấp thu mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn căn bản không biết đạo xảy ra chuyện gì, không biết đạo vì sao mình từ trước đến nay không có gì bất lợi hàng long la hán chi lực tinh hoa, vờ ơ y ma đối tên nhân loại này căn bản không hề có tác dụng. Cái này khiến hắn không thể nào hiểu được. Tinh thần đô muốn hỏng mất hắn phát ra rên lên một tiếng, quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Tựa như là một cái đuôi chạy trốn chó. Trần Phong cười ha ha, lúc này muốn chạy trốn còn trốn được sao, thân hình hắn lóe lên, đi tới nơi này cự sư sau lưng. Sau đó, song trưởng chính là hung hăng nhấn tại phía sau lưng của hắn phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cấu thành cái này cự sư hàng long là hán chi lực tinh hoa. Bị Trần Phong cái này nhất trưởng cả đều cho chấn động lên. Sau một khắc, Trần Phong trong đan điền, cái kia 5 ngày, trong nháy mắt quang mang vạn trượng, phát ra sáng chói chi cực quang hoa. Tiếp theo, 5 ngày thì là hóa thành hướng vào phía trong xoay tròn khí toàn. 5 đạo mạnh mẽ vô cùng hấp lực hút tới, truyền vào cái kia cự sư trên thân. Những cái kia hàng long la hán chi lực tinh hoa, lập tức cảm nhận được cái này hấp lực, lập tức cảm nhận được đồng tông giống nhau lực lượng. Thế là, bọn hắn chẳng những không có bất kỳ thống khổ hoảng sợ, ngược lại là tràn đầy vui sướng, nhao nhao phát ra hoan hỉ kêu to. Sau đó, vô cùng vô tận hàng long la hán chi lực tinh hoa, lần theo cái kia bảng đại hấp lực, xuyên thấu qua Trần Phong tay, hướng về Trần Phong thể nội vận hành. Trần Phong thân hình chậm rãi lên. Song trưởng của hắn điều khiển cái này cái kia cự sư, cùng cự sư cách xa nhau vài trăm mét. Cự sư giãy giụa lấy. Hắn cảm giác trong cơ thể mình lực lượng đang không ngừng sói mòn hắn. Trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, gào thét suy nghĩ muốn chạy trốn đi. Nhưng là, lại như thế nào trốn được, hắn tựa như là bị một đạo vô hình xiềng xích cho trói lại, mặc cho hắn làm sao dãy rủa, đều là chỉ có thể ở nguyên địa, căn bản không thể hướng ra phía ngoài chuyển ra một tấc một điểm, mà sức mạnh vô cùng vô tận từ trong cơ thể của hắn bị rút lấy đi ra, tạo thành năm đạo kim giao nhau cự đại hỏa trụ. Những này cự đại hỏa trụ thì là liên tiếp lấy Trần Phong hai tay. Lực lượng bị rút lấy sau khi đi ra, cự sư thân thể tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ không ngừng thu nhỏ. Cấu thành nó bản nguyên tinh hoa đang không ngừng bị rút lấy. Rốt cục, rút lấy thời gian một nén nhang về sau, vang một tiếng vang, Trần Phong cảm giác, trong đầu của chính mình một mảnh thanh minh, thân thể không nói được dễ chịu. Nguyên lai, hắn đã là hoàn toàn khôi phục. Trần Phong đã khôi phục được 10 thành lực lượng, mà khi Trần Phong khôi phục về sau, Hàng Long La Hán chi lực tinh hoa, không cần lại chỉ rũ Trần Phong thương thế, thế là lập tức thuận Trần Phong kinh mạch, lấy một loại không kịp chờ đợi tư thế, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Trần Phong đan điền dũng mãnh lao tới. Hướng về kia 5 ngày, dũng mãnh lao tới. Bởi vì bọn hắn biết nói, nơi đó, mới là nơi trở về của bọn họ. Nơi đó, mới là bọn hắn hẳn là ở địa phương 5 ngày, quang huy sáng chói. Mà những này Hàng Long La Hán chi lực tinh hoa thẩm thấu nhập trong đó về sau, 5 ngày đều ra càng thêm nóng rực quang mang. Sau một khắc, vang một tiếng, tại cái kia ngày thứ 5 bên cạnh, một vòng như làm lì một loại ánh sáng xuất hiện. Điểm sáng này vừa xuất hiện, lập tức liền lấy cực nhanh tốc độ không ngừng hấp thu những cái kia Hàng Long La Hán chi lực tinh hoa. Hàng Long La Hán chi lực tinh hoa không ngừng quán thâu trong đó, cái này tiểu mễ hạng, lấy cực nhanh tốc độ đang không ngừng biến lớn. Tuy nhiên hình thể của nó nhỏ, nhưng là hào quang của hắn không thể so với bên cạnh 5 ngày phải kém mảy may. Cự sư đang không ngừng trở nên suy yếu, mà Trần Phong hấp thu còn đang không ngừng tiếp tục. Rốt cục, không biết đạo qua bao lâu, cái kim lì một loại quang hoa đã là biến thành khoảng chừng trứng gà một kích cỡ tương đương. Mà lúc này đây, nó quang hoa thậm chí đã lấn át bên cạnh cái kia 5 ngày. Bởi vì nó thuần túy là từ Hàng Long La Hán chi lực tinh hoa tạo thành, bàn về phẩm chất đến. So trước đó 5 ngày càng thêm thuần túy, càng thêm tinh khiết, lúc này, cái kia cự sư rốt cục cũng là đã bị rút lấy đến cực hạn. Vang một tiếng vang, cái này cự sư thân thể, trực tiếp giải rác ra. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ra sức muốn ngăn cản đây hết thảy, nhưng lại căn bản là không ngăn cản được.